Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, chương 2380, mời thần dễ đuổi thần khó. Tiền bối nói, chuyện này, hắn tới giải quyết, thế nhưng, mời mọi người không nên quên, chúng ta là người, không phải chó lợn, phản kháng sẽ có hy sinh, thế nhưng không phản kháng. Chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể làm chó lợn. Đối mặt một đám tông môn thủ lĩnh, Tần Siêu bình tĩnh đem Diệp Viễn lời nói mang tới. Thế nhưng, những người này cũng không chấp nhận nợ nần. Hừ, chuyện này vốn là hắn gây ra, nên chính hắn đi gánh chịu. Hắn có thể đủ tự đứng ra, vẫn tính là có chút lương tâm. Nếu như không phải hắn, mấy cái kia tông môn sao lại bị diệt? Còn ngươi nữa tiểu tử này, dám khiêu khích thần tộc, hại chúng ta kém chút cũng bị diệt tông. Mạc Thanh Sơn, bà tiểu tử này giết, tế điện những cái kia bị diệt tông môn. Ngoặc kép, cũng có số ít mấy cái tông chủ yên lặng không nói. Thật là tuyệt đại đa số người, đều cảm thấy Diệp Viễn đây là ở không đi gây sự. Cây đuốc dẫn tới bọn hắn trên đầu tới. Thậm chí có tông chủ còn muốn giết xuống Tần Siêu tới cho hả giận. Đối với tuyệt đại đa số người tộc mà nói, bọn hắn đã sớm trở nên tê liệt. Chết tử tế không bằng kém còn sống. Diệt Tuần Thiên Cung chuyện này, mặc dù đối bọn hắn mà nói lực đánh vào rất lớn, thế nhưng muốn để bọn hắn liều mình tương bác lại khó có thể làm được. Đối với bị cầm tù vô số năm các tộc mà nói, bọn hắn rất nhiều người đã sớm bỏ cuộc sống như thế, biến thành một chủng tập quán, chỉ cần không chủ động trêu chọc thần tộc, bọn hắn cũng sẽ không lung tung giết người. Không phải sao? Quả nhiên, vừa có người đề nghị muốn giết chết Tần Siêu, không ít tông chủ đều là dục dịch, Tần Siêu không sợ chút nào. Ngược lại báo dĩ cười lạnh nói, các ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, tiền bối tất nhiên sẽ đi diệt ngươi tông môn. Hôm nay ở đây, một cái cũng chạy không? Một cái tông chủ cười lạnh nói, hắn đều đi nam giới Tuần Thiên Cung, chắc chắn phải chết, ngươi còn bắt hắn tới uy hiếp chúng ta. Tần Siêu mặt coi thường nói, ai nói cho các ngươi biết, hắn là đi chịu chết. Hắn là đi cảnh cáo thần tộc, để bọn hắn không cho phép lại đối nhân tộc động thủ. Người tông chủ kia cười to nói, ngươi tại đùa ta sao? Nam giới Tuần Thiên Cung cung chủ thật là cửu văn thiên đạo cảnh trung kỳ cường giả, so thiên nhân tam suy mạnh hơn tồn tại. Ngươi bây giờ nói cho ta biết, hắn có thể trở về. Tần Siêu khinh thường nói, ta Tần Siêu bất quá là tiện mệnh một cái. Ngô tông chủ nếu như dám bắt ngươi tài sản tính mệnh tới cược lời nói, hiện tại liền có thể giết ta. Không thể không nói, Tần Siêu câu nói này rất có lực sát thương. Bọn hắn không phải tin tưởng Diệp Viễn có thể trở về, mà là bọn hắn cảm thấy chính mình mệnh so Tần Siêu chân quý nhiều. Vạn nhất, Diệp Viễn thật trở về đâu? Ngô tông chủ sắc mặt trầm xuống, nói, không giết ngươi, chúng ta có thể mang ngươi tạm trừ đi. Chờ tiểu tử kia tin tức người chết truyền đến, nói vậy ngươi không có may mắn à. Mạc Thanh Sơn nhướng mày, trầm giọng nói, Ngô tông chủ, ngươi là có hay không quá không đem Mạc Mỗ để vào mắt. Ngô tông chủ khinh thường nói, chuyện này lẽ nào sẽ không có ngươi Tử Vi tông khuyết điểm sao? Các ngươi đem Thiên Nam địa vực tông môn toàn bộ chẳng hay biết gì, nhường nhiều cái tông môn bởi vì các ngươi mất tông. Chuyện này chúng ta còn không có tìm ngươi tính đâu. Ngô tông chủ lời nói lập tức đến rất nhiều tông môn hưởng ứng. Thế là bọn hắn quyết định đem cái này thầy trò hai người đều trừ đi. Chờ Diệp Viễn chết đi tin tức truyền đến, bọn hắn liền sẽ khiển trách hai người, răn đe. Tần Siêu thì là vẻ mặt bình tĩnh, đối Mạc Thanh Sơn nói, sư phụ, ngươi yên tâm, bọn hắn hiện tại bà chúng ta trừ đi, quay đầu muốn lễ độ cung kính mà đem chúng ta đưa trở về. Mạc Thanh Sơn vẻ mặt hồ nghi, nói, người kia xác thực rất lợi hại, thật là Nguyên Huy đại nhân thực lực, cũng không phải là những cái kia Tuần Thiên Cung cung chủ có thể so sánh a. Ngoặc kép, Diệp Viễn bị giết tin tức không có truyền đến, lại truyền đến càng mãnh liệt hơn tin tức, tàn sát 18 tọa nam giới Tuần Thiên Cung đầu sỏ gây nên. Rốt cục hiện ra thân hình, là một cái thiên đế ngũ trọng thiên thanh niên nhân. Chẳng ai nghĩ tới, một cái thiên đế ngũ trọng thiên, có thể tàn sát 18 tọa Tuần Thiên Cung, càng chết người là, hắn là một cá nhân a. Đương nhiên, cái này còn không phải nhất kính bảo. Nhất kính bảo đúng, thanh niên nhân này chỉ đi một mình nam giới Tuần Thiên Cung. Cảnh cáo Tuần Thiên Cung chủ Nguyên Huy, thanh niên nhân đại khai sát giới, chém giết mấy vị bát văn thiên đạo cảnh hậu kỳ cường giả. Cùng với chắc chắn cường giả mấy trăm người. Sau đó, tại Nguyên Huy đại nhân cùng với mấy vị cửu văn thiên đạo cảnh cường giả vây công xuống. Tiêu sái ly khai, tin tức một khi truyền ra, toàn bộ nam giới đều oanh động. Thanh niên nhân này là từ đâu xuất hiện? Tại sao mạnh như vậy? Nguyên Huy đại nhân, đây chính là bầu trời nhân vật a. Ngay cả hắn cũng không lưu lại thanh niên nhân này. Tới nam giới điều tra thần tộc, đã toàn bộ bỏ chạy. Nói cách khác, hắn uy hiếp có hiệu quả. Thần tộc lại bị một cái thiên đế ngũ trọng thiên làm cho nhượng bộ. Ngoặc kép, cái kết luận này nhường rất nhiều người nghĩ đến mà sợ. Bọn hắn lúc này mới biết được, nguyên lai nhân tộc có thể cường đại tới mức như thế. Đơn thương độc mã xông Tuần Thiên Cung, tiêu sái mà đến, giết mấy trăm cường giả, sau đó tiêu sái mà đi. Cảnh tượng này, bọn hắn mặc dù không có chứng kiến, thế nhưng hơi chút nhớ lại một chút, cũng hiểu được nhiệt huyết sôi trào a. Trong trăm vạn quân qua, mảnh giáp không dính vào người. Cái này chính là Diệp Viễn lần hành động này tốt nhất miêu tả. Một trận chiến này có quá nhiều người chứng kiến, căn bản không gạt được. Chờ đến tin tức truyền ra, vô số nhân tộc cường giả thâm thụ cổ vũ, làm tin tức truyền hồi Thiên Nam, tông chủ các tông triệt để há hốc mồm. Bọn hắn suốt đêm tụ tập lại một chỗ, thương thảo làm sao đem cái này sự kiện tròn trở về. Ngô Thiên Kiều tự nhiên là tay đưa ra phía trước. Ngô tông chủ, ngươi thực sự là lợi hại. Ngươi ra ý kiến hay. Hiện tại đem tất cả đều mang vào trong hố. Một cái tông chủ âm dương quái khí nói rằng, vị đại nhân kia khẳng định đã tại lai lịch tiến lên. Ngô tông chủ, ngươi có thể không thể dạy chúng ta làm như thế nào hướng vị đại nhân kia giải thích. Lại một cái tông tộc cười lạnh nói, hoàn hảo không có giết Tần Siêu, nếu không chúng ta những tông môn này thật muốn diệt môn. Một cái tông chủ vẻ mặt vui mừng nói. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Kiều thành nhiều người chú ý. Ngô Thiên Kiều sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nói, hiện tại mỗi một người đều trách ta. Trước đây ta nói bắt người thời điểm, các ngươi không phải mỗi một người đều rất hưng phấn sao? Bây giờ nói những thứ này nói nhảm có ích lợi gì? Cùng tại đây oán giận ta, chẳng thà nghĩ một chút biện pháp. Còn có thể có biện pháp nào? Đi đem người mời đi ra a. Rất rõ ràng, Tần Siêu cho vị đại nhân kia tiện thể nhắn, nói rõ hắn đã là vị đại nhân kia tâm phúc. Chỉ cần thu được hắn tha thứ, vị đại nhân kia chắc chắn sẽ không truy cứu chúng ta. Một cái tông chủ nói, trước mắt, bọn hắn cũng không nghĩ ra càng làm dễ pháp. Thế là, một đoàn tông chủ cấp bậc cường giả đi tới địa lao bên trong, mời Tần Siêu cùng Mạc Thanh Sơn đi ra ngoài. Mạc Thanh Sơn chứng kiến những người này từng cái cùng cẩn thận, nơi nào vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Trong lòng hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, người trẻ tuổi kia thật làm được. Tần Siêu cười đối hắn đạo, sư phụ, ta nói cái gì tới? Đại nhân lần này, nhất định là oanh động nam giới. Ngô Thiên Kiều cười nói, đúng vậy a, vị đại nhân kia có tài năng kinh thiên động địa. Chính là thần tộc cũng bị hắn bắt bí lấy. Nhị vị, lần này đều là chúng ta không phải. Mời nhị vị đi ra, được không? Tần Siêu giống như cười mà không phải cười nói. Ngô Tông Chủ, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua một câu nói? Mời thần dễ đuổi thần khó sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.